Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1472. Có thể ăn lục chiều. 2. Lão Ngao hoài nghi kéo chung bữa cơm này lại không có ăn hảo tâm. Hắn là cắt thịt khô, ý tại hương heo, không phải là hắn đa nghi. Hắn có đầy đủ chứng cớ tới trèo chống chính mình hoài nghi. Kéo chung là thật sự người, sẽ không chơi xáo lộ. Đang nghe hắn nhắc đến hương heo liền nóng bỏng yêu cầu cầm hương heo làm thịt khô. Cũng biểu thị nguyện ý tự mình ra tay. Hương heo thích hợp làm heo nướng, làm thịt khô có phần lãng phí. Ngao Mộc Dương biểu đạt ra ý tứ này. Kéo chung liền nóng bỏng mà thành khẩn nói. Ngươi để ta cho làm lấy nếm thử a. Hương heo làm thịt khô thực ăn thật ngon. Ngao Mộc Dương nói, đi a, thế nhưng phải đợi đến tháng chạp mới được. Tháng chạp mới thích hợp yêm thịt khô. Hiện tại nhiệt độ quá cao, không thích hợp nha. Kéo chung nói, mấy ngày nữa liền thích hợp. Không cần chờ đến tháng chạp. Tại tầm 10 độ thời điểm làm thịt khô thích hợp nhất. Ta có kinh nghiệm. Ngươi nghe ta, hai người tạm thời quyết định, bắt đầu mùa đông về sau làm thịt hương heo làm thịt khô. Về nhà trên đường, Ngao Mộc Dương đụng với mấy cái trên chân núi chạy trốn hương heo. Nhìn xem những vật nhỏ này vui sướng sinh động thân ảnh. Hắn trong lòng nhịn không được cảm khái, thật sự là đáng thương. Chúng lúc này sống như thế vui vẻ. Nào biết được sớm lúc trước liền bị người ta quy định sẵn hạ tử kỳ. Bất quá hắn nhìn kỹ một chút hương heo bộ dáng, đặc biệt chú ý nó trên người chúng kia mập gầy cân xứng thịt. Sau đó đối với bắt đầu mùa đông cái ngày đó mong đợi, hương thịt heo khẳng định ăn ngon. Đại Long đầu hiệu hôm nay lại rời bến. Này một sóng là vì Tết Trung Thu tới phục vụ. Thuyền đánh cá hội đuổi tại Trung Thu đoạn một ngày trước phản hồi. Ngao Mộc Dương chưa cùng thuyền, bởi vì hắn mẹ vợ muốn tới Hồng Dương. Không biết Lộc Chấp Tử lại cho Tiết Ngọc Ảnh phát tin tức gì. Tóm lại Lộc Vô Ngân thật cao hứng thông báo Ngao Mộc Dương. Tiết Ngọc Ảnh đáp ứng tới Long Đầu Thôn qua Tết Trung Thu. Theo lý mà nói, Ngao Mộc Dương làm con rể phải đi tiếp mẹ vợ mới đối với. Không riêng muốn đích thân tiếp cơ, trả lại phải hào hào hầu hạ, nhưng Lộc Chấp Tử sớm cho hắn chào hỏi, để cho hắn không nên nhúng tay mẹ con các nàng giữa sự tình. Tiết Ngọc Ảnh tới trong thôn từ Lộc Vô Ngân tới an bài. Hai người bọn họ không cần quản, Ngao Mộc Dương tự nhiên cùng nàng là ở vào một mảnh chiến hào trong. Mẹ con này giữa hai người quan hệ cũng không phải là đơn giản mấy câu có thể kéo thanh. Hắn không muốn đi vẽ rắn thêm chân. Bất quá nếu mẹ vợ tới hắn cái gì biểu hiện cũng không có. Không khỏi không thể nói nổi. Tựa hồ là lão thiên gia phát hiện hắn làm khó. Ngay tại Tiết Ngọc Ảnh thừa lúc máy bay tới Hồng Dương cùng ngày. Đái Tông vui mừng cho lão Ngao gọi điện thoại. Nói cho hắn biết Hồng Dương vịnh lại đây hử rêu. Đạt được tin tức này Ngao Mộc Dương rất giật mình. Hử rêu lục triều bạo phát tại 5-6 tháng. Này cũng đã trung tuần tháng 9. Như thế nào trả lại sẽ xuất hiện lục triều nguy cơ? Việc này mặc dù có chút xuất người bất ngờ. Nhưng kỳ thật là hợp tình lý. Gần nhất đã nhiều năm. Hoàng Hải vùng phía Nam cùng Đông Hải Bắc Bộ khu bộ phận hải vực liên tục bộc phát đại quy mô lục. Triều, Hồng Dương vịnh chuẩn bị chịu trà đạp. Đối với địa phương du lịch, sinh thái hoàn cảnh cùng thủy sản nuôi dưỡng đã cấu thành to lớn uy hiếp. Quốc gia chấm đất phương chính phủ đối với lục triều còn là thật nặng xem. Cầm Hồng Dương mà nói, bọn họ từ năm trước liền khởi động nhất hạng tên là gần biển sinh thái tai họa phát sinh cơ chế, cùng phòng khống sách lược hạng mục, thành lập lấy Trung Quốc Viện Khoa học Hải Dương Sở Nghiên cứu, Trung Quốc Hải Dương Đại học cùng Quốc gia Hải Dương Cục đệ nhất Hải Dương Sở Nghiên cứu thành chủ, đạo lục triều chống tiểu tổ, toàn phương vị để đối phó hử rêu lục triều, năm nay mùa hạ thời điểm trên biển không có bão phát lục triều nguy cơ. Lão Ngao trả lại mừng thầm không thôi, cho rằng này nguy cơ cuối cùng được giải quyết, nhưng hiện tại đến xem, đây là trốn được mùng một tránh không khỏi 15 a. Đái Tông vui mừng để cho hắn tới dặm họp, như vậy có công vụ trong người, hắn liền triệt để không có biện pháp đi đón vị này chuẩn mẹ vợ. Chỉ có thể ở trong điện thoại hướng Lộc Vô Ngân xin lỗi một tiếng. Sau đó thẳng đến hội trường bầu không khí cũng không phải quá khẩn trương. Có chuyên gia tại đối với truyền thông cùng liên quan công tác giả làm chuyên đề báo cáo. Ngao Mộc Dương đi theo nghe một hồi, biết được từ năm nay tháng 4 trung tuần bắt đầu. Phòng ngừa tiểu tổ liền bắt đầu nhằm vào hử diêu bạo phát làm một số chống công tác. Công việc này thế nhưng là rất chuyên nghiệp hóa. Tiểu tổ phái ra hơn 20 vị chuyên gia đi làm hiện trường điều tra. Cũng sử dụng vệ tinh giao cảm phân tích cùng không người cơ quan sát đo đạc đều tiến vào kỹ thuật. Tới đối với tảo xanh động thái phát triển tình huống tiến hành theo dõi giám sát. Ngao Mộc Dương đang dựa vào cửa sau nghe báo cáo. Hắn khóe mắt ra bên ngoài lườm lườm. Thấy được Đái Tông vui mừng cầm lấy cái laptop xuất hiện trong hành lang. Thấy vậy hắn liền lặng lẽ đi ra phòng họp đi chào hỏi. Đái cục, như thế nào này mùa bạo phát hử rêu nguy cơ? Đái Tông vui mừng chừng hắn một cái nói. Khác nói chuyện giật gân. Cái gì gọi là bạo phát hử rêu nguy cơ? Loại lời này có thể nói lung tung sao? Ngao Mộc Dương hậm hực nói. Hảo hảo. Ta đây đổi lại thuyết pháp, hiện tại như thế nào bạo phát lục triều nguy cơ? Đái Tông vui mừng giơ tay lên muốn dùng laptop quất hắn. Hắn cười đùa tí tưởng né tránh, nói, đừng, đái cục, ta chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đây là cơ mật sao? Ngươi đánh như thế nào người? Ta muốn là muốn đánh ngươi, ngươi bây giờ sớm tàn phế. Đái Tông vui mừng dùng sức siết hạ đai lưng. Hắn vừa rồi một dùng sức cầm đai lưng cho chống khai mở. Lần này hử rêu lục triều không phải là nguy cơ, mà là cái phát triển cơ hội. Căn cứ hai ngày trước từ khoa học số 3 nghiên cứu khoa học thuyền cùng thuyền đánh cá phối hợp khai. Triển thực địa điều tra biểu hiện, lần này xuất hiện hử rêu là mảnh hử rêu. Loại này hử rêu ngươi biết à? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ừ, mảnh hử rêu, thạch thuần khoa giống loài. Ta biết, Đái Tông vui mừng còn nói thêm, người đã biết loại này hử rêu thân phận, vậy hẳn là có thể đoán được ta đem ngươi gọi tới họp mục đích à? Ngao Mộc Dương gật đầu sửa lắc đầu, tên không kiến thức này. Đái Tông thích dùng giò bính bính hắn lồng ngực, chế nhạo nói, ngươi không phải là hội ăn sao? Không phải là được xưng đứng ở thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh nam nhân sao? Vậy ngươi không biết mảnh hử rêu là có thể ăn, với tư cách là cùng thạch thuần cùng thuộc mảnh hử rêu. Nó đúng là một loại có thể làm dùng ăn hoặc dùng làm thức ăn gia súc tảo loại. Có thể tươi sống ăn, cũng có thể phơi khô chữ. Hồng Dương địa phương không có ăn hử rêu thói quen. Nhưng bên cạnh Giang Chiết khu vực lại có cầm rêu mảnh trộn lẫn nhập bột mì bên trong làm rêu mảnh. Bánh phong tục, tạo thành loại này tập tục sai biệt nguyên nhân chính là Giang Chiết hải ngoại rất ít bạo phát hử. Rêu triều nguy cơ, chỗ đó sinh trưởng mảnh hử rêu có thể ăn, mà Hồng Dương bản thổ hử rêu giống lại là không thể dùng ăn. Lần này Hồng Dương vịnh lại tới mảnh hử rêu, Ngao Mộc Dương liền buồn bực. Đái cục, này hử rêu như thế nào xuất hiện ở chúng ta trên địa bàn? Thật có thể ăn, Đái Tông vui mừng nói. Yên tâm, thật có thể ăn. Hơn nữa này hử rêu trả lại hàm chứa đại lượng chống đỡ loét tính vật chất. Đối với loét dạ dày người bệnh cùng ruột đầu người bệnh có hiệu quả trị liệu. Thôn các ngươi trong không phải là có lão trung y sao? Ngươi trở về để cho hắn vớt điểm phơi nắng. Về sau có thể làm thuốc. Ngao Mộc Dương hỏi, vậy chúng nó là nơi nào tới? Đái Tông vui mừng cười cười nói, là chúng ta trồng. Nhìn đối phương trên mặt dân mù đường vẻ giật mình, hắn nụ cười lại càng đậm đặc. Từ không sai biệt lắm 10 năm trước bắt đầu, chúng ta Hồng Dương Vịnh liền chịu đủ hử rêu hình thành lục triều làm phức tạp. Các loại chống biện pháp đều dùng, tuy nhiên lại không có hiệu quả gì. Năm nay mùa xuân biết được chúng ta chống tiểu tổ liền đổi lại mạch suy nghĩ. Nếu như vô pháp từ ngoại bộ tiêu diệt này Green Goblin, vậy từ bên trong cho nó chen vào gián điệp tới phá đổ nó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.